Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đâu, tôi chỉ ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy thôi. Về Thiêm Hỉ không nhận ra chút ghen tuông trong lời nói của Trần Vân Phong. Cô uống thêm một ngụm nước Việt Quất rồi nói. Thư ký Trần, nếu anh đang gấp, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị tài liệu anh cần. Anh cứ ngồi trong văn phòng, nhưng cố gắng đừng lên tiếng, kẻo làm tôi phân tâm. Trần Vân Phong, không khí trong văn phòng trở nên lạnh lẽo. Trần Vân Phong thấy Vệ Thiêm Hỉ lấy một chồng giấy ra viết, không hề liếc nhìn anh ta, lòng vừa chua xót vừa hụt hẫng. Anh ta bắt đầu nghi ngờ liệu sức hút của mình đã bị bỏ quên đâu đó tại Bộ Giáo dục chăng? Nếu không, tại sao một người đẹp trai, khí chất xuất sắc như anh ta ngồi đây mà cô không hề chú ý? Tại sao anh ta tỏ ý quan tâm nhiều đến vậy, mà cô lại luôn thờ ơ? Trần Vân Phong ngồi không yên trên chiếc ghế sofa nhỏ, thấy Vệ Thiêm Hỉ ngẩng lên cau mày nhìn mình một cái. Anh ta càng mất tự nhiên, viện cớ rời văn phòng, tìm một chỗ thoáng gió để hút thuốc. Khói thuốc lập lòe sáng tắt, lòng Trần Vân Phong không ngừng đê, a, o động. Từ phía khác, Niu dần lén lút tiến đến, vỗ vai Trần Vân Phong. Này, anh bạn, có phải anh đang theo đuổi giáo sư Vệ không? Trần Vân Phong quay đầu lại, rút điếu thuốc trên miệng ra, hỏi. Sao, cậu cũng muốn theo đuổi? Niu dần thở dài, may. Trước đây đúng là tôi từng theo đuổi giáo sư Vệ. Lý do lớn nhất khiến tôi quyết định từ Thụy Điển sang Trung Quốc cũng là vì muốn theo đuổi cô ấy. Nhưng sau gần 2 năm ở đây, cộng thêm thời gian quen biết giáo sư ở Thụy Điển, tôi hiểu rất rõ cô ấy rồi. Thấy anh như thế này, tôi muốn nói thật một câu. Câu gì? Trần Vân Phong nhả một vòng khói, hỏi lại. Niu dần vẻ mặt buồn bã. Bỏ đi, giáo sư Vệ trong lòng chỉ có học thuật, không có tình yêu, càng không có đàn ông. Trần Vân Phong nheo mắt. Bạn học Niu dần, có phải tôi nên hiểu rằng cậu không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh nên cố tình ám chỉ để tôi từ bỏ không? Niu dần im lặng nhìn Trần Vân Phong, thở dài. Miễn là anh thấy vui. Ở Hoa Quốc có một câu tục ngữ mà tôi rất thích, không thấy hoàng hà, lòng không chết. Không đờ, ớ, em mờ đầu vào tường, không quay đầu lại. Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy hoàng hà rồi, cũng đã đờ, ớ, em mờ vào tường, suýt nữa còn làm đầu mình vỡ toác. Tôi không muốn anh giống tôi, đờ, ớ, em mờ đầu đến em mờ, á, u me be bét, nên mới có lòng tốt nhắc nhở. Nếu anh muốn tiếp tục theo đuổi giáo sư Vệ, cứ việc. Hy vọng anh đạt được mong muốn, nhưng tôi vẫn phải nhắc anh, gần đây giáo sư Vệ có vẻ hơi phiền vì anh đấy. Trần Vân Phong nhíu mày, sao lại nói vậy? Trong lòng giáo sư Vệ, khoa học nghiên cứu luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh ngày nào cũng đến quấy rầy cô ấy, thử hỏi làm sao cô ấy không cảm thấy phiền. Ở Đại học Lan, chúng tôi vẫn truyền tay nhau về phương pháp nghiên cứu thần kỳ của giáo sư Vệ, gọi là bế quán. Phát âm đại khái là vậy, nghe cũng hơi lạ, nhưng ý chính là khi cô ấy làm việc, cô ấy không muốn ai làm phiền. Niu dần nhìn Trần Vân Phong với ánh mắt đầy cảm thông. Anh bạn à, muốn theo đuổi giáo sư Vệ thì làm ơn dùng cách phù hợp. Hãy tìm những chủ đề mà cô ấy quan tâm để thu hút sự chú ý của cô ấy, thay vì cứ khiến cô ấy ngày càng chán ghét. Trần Vân Phong trầm ngâm, dù cảm thấy Niu dần chắc chắn có ý xấu khi nói những lời này, nhưng tại sao anh ta lại thấy Niu dần nói rất có lý? Tâm trạng anh ta sụp đổ hoàn toàn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Trần Vân Phong quyết định nghe theo lời khuyên của Niu dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta bắt đầu tìm hiểu những chủ đề mà Vệ Thiêm Hỉ yêu thích để có thể trò chuyện với cô. Cuối cùng, anh ta quyết định tập trung vào toán học. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, anh ta đặc biệt đến nhà xuất bản Đại học Thủy Mộc mua một bộ sách Cơ sở toán học do chính Vệ Thiêm Hỉ biên soạn. Anh ta nghĩ rằng học sách cô viết có thể giúp anh ta rút ngắn khoảng cách, tăng thêm ngôn ngữ chung giữa hai người. Ý tưởng rất hay ho, nhưng khi anh ta mua trọn bộ Cơ sở toán học, anh ta mới nhận ra thực tế phũ phàng. Cách chương.